Chương 4. 740 hố chính là các ngươi. Kiều Kiều đại nhân không nói nhìn hắn một chút. Không phải nói muốn xuống dưới gậy gậy gậy a, Kiều Kiều đại nhân không sợ hình tượng hủy. Kiều Kiều đại nhân trước gậy chờ Kiều Kiều đại nhân gậy xa, các ngươi lại gậy thôi. Miễn cho về sau nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân có bóng ma tâm lý, cảm thấy Kiều Kiều đại nhân sẽ ở trong lòng cười các ngươi đám này đại gia. Đoạn Nguyệt không nhìn nở đửa cờ cửa y một bên tiểu hòa thượng lại nhịn không được gọi nói, nữ thí chủ, ngươi quá ngây thơ á, vừa rồi Đoạn Nguyệt thí chủ là đang lừa người Kiều một có loại rút tiểu hòa thượng đặt mông xúc động ngươi mẹ nó một cái làm hòa thượng, ngươi đi theo Đoạn Nguyệt nói dối, xong quay đầu còn nói nàng ngây thơ ha ha, người không có phận sự cũng không có đều đi ra. Đoạn Nguyệt quét mấy người một chút, nguyên bản hắn là dự định, khiến cái này người trước lăn sau. Tiếp lấy gọi Kiều Kiều đem thánh mục móc ra đe dọa một phen, dứt khoát liền đem những thứ này màu lam cầu cầu hoa đều thu vào Kiều Kiều cắt ngôi sao may mắn được. Thế nhưng là lúc này những người này lại không lăn, tự nhiên là không thể để cho Kiều Kiều mở linh vực, đem linh vực khí tức cho tiết lộ ra ngoài để người ta biết. Kiều Kiều đại nhân lúc này cũng có chút kịp phản ứng, lập tức mặt không thay đổi nhìn đám người một chút. Hé ra xếp vật tử phù đột nhiên từ trước mặt nàng phiêu bay ra. Tiểu gia hỏa dưới đáy lòng mặc niệm cầu cầu A, đem tiểu đệ của ngươi nhóm đều thu lại đừng để bọn chúng ở chỗ này chặn đường. Một cây dây leo siêu một tiếng từ nàng tay háo hạ chui ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, phạch một cái rơi vào đại dương màu xanh lam ở trong. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền đều nhìn thấy, những cái kia lam sắc cầu hình to tiêu, run nhẹ nhẹ mấy lần, ngoan ngoãn xếp thành hàng ngũ, từng mảnh khu vực bị trí vật phủ cho hút vào. Những thứ này tiểu lam tiêu, thực ra coi như tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ cần thấy bọn nó tùy tiện đều không thế nào công kích người liền biết. Nếu như đổi một đám cuồng bạo thực vật, tiêu mục còn thật sự không tốt lắm đưa chúng nó trước thu nhập trí vật phù, dù sao không phải tại tinh vực loại kia địa bàn của nàng. Chỉ là hẽ ra trí vật phù, chơi không được thật đúng là chế phục không ở một đống cuồng bạo thực vật. Di Nhan Thánh Tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tiểu mặt than. Lúc này hắn rốt cục có mấy phần minh bạch, tiểu mặt than vì sao phải mạnh mẽ phản đối thể trong sách, có quan hệ với bí cảnh bên trong chỉ có thể lấy một kiện bảo vật quy định nhìn nàng điệu bộ này, thật là có mấy phần muốn đem bí cảnh cho hoàn toàn móc sạch cảm giác tồn tại a, đám người nhao nhao từ không trung bay xuống trên mặt đất. Di Nhan Thánh Tử tỉnh táo lại, quay đầu trừng mắt Đoạn Nguyệt nói, tiểu tử ngươi thế mà gạt ta, ngươi vừa mới còn nói, nhất định phải bàn ở tơ y mới được. Ta khi nào nói qua, Đoạn Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn một chút, đây không phải tiểu hài nhi nói a đứa trẻ một chút đồng ngôn đồng ngữ, ngươi thế mà vẫn tin là thật. Di Nhan Thánh Tử, giống như vừa mới Đoạn Nguyệt là không nói, thế nào cũng phải gậy mới có thể quá khứ, Đoạn Nguyệt chỉ nói là phiêu ở phía trên không có cách nào quá khứ. Đoạn Nguyệt ý tứ chân chính là, được xuống đất đi mới được. Rất rõ ràng, Mạc Liên đồng học là lý giải ý tứ này, lại mẹ nó cái gì cũng không nói. Cố ý đem thánh tử cho lừa dối hướng gậy gậy gậy phương hướng Đoạn Nguyệt này hố hàng cái kia đích thật là hố được không thể lại hố. Nhất làm là tiểu hòa thượng kia, thế mà vô ích giật vài câu, đem tất cả mọi người hướng lệch ra trong mang đến. Rất có thể giật, nay tiểu hòa thượng nhìn đem bao nhiêu người cho giống như quả bóng nhỏ đồng dạng hố trôi qua người xuất ra lòng dạ từ bi. A không, không thể đánh lừa dối gì Nhan Thánh Tử chán nản đưa tay chỉ tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ánh mắt như nước long lanh, manh manh đắt nhìn qua hắn, đồng nhiên hoa một tiếng khóc mở.